Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, Cự Long. Mắt thấy là mình không có hứng thú đồ vật, Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục ẩn tàng. Tâm niệm nhất động, liền muốn giải trừ trên thân ẩn nặc khí tức, hạ xuống hải đảo, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trung niên nam tử kia còn chưa tới gần đến vị trí trung tâm yêu thú tổ. Một đạo kinh thiên tiếng hô nhưng là đột nhiên từ xa xa mặt biển truyền ra tới. Âm thanh chấn động khắp nơi. Một luồng cực kỳ khủng bố khí tức cũng là bỗng nhiên từ đại hải thâm sử truyền tới. Trung niên nam tử kia bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí lúc. Trong tay cũng là xuất hiện một cái giống như trời xanh giống như trường kiếm. Trường kiếm bao quát 3 tấc, dài 5 thước, so với bình thường kiếm muốn bề trên không ít. Thế nhưng ở trung niên nam tử trong tay, nhưng là không chút nào hiện ra đột ngột cảm giác. Ngược lại là ở trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trên người người này khí tức bỗng nhiên biến đổi. Cả người giống như một cái sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm. Là như vậy chói mắt, lại là một tên cao thủ sử dụng kiếm. Thật sự là thú vị. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Thân thể một lần nữa ẩn giấu đi. Tạm thời không có xuống dự định. Ánh mắt hướng về xa xa mặt biển nhìn lại. Nguyên bản treo cao ở trên trời tháng ngày đã từ từ ngã về tây. Xa xa bọt biển biến thành vàng rực rỡ một mảnh. Mà sẽ ở đó thanh âm xuất hiện trong phút chốc. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh mực nước biển đột nhiên không gió dậy sóng. Một đạo cao tới 10 mét khoảng chừng thao thiên cự lãng bỗng nhiên nhấc lên. Mảng lớn bọt nước bắt đầu hướng về bốn phía lắp bắp. Phản xạ thái dương quang tuyến. Có vẻ không bình thường lóa mắt. Mảng lớn bọt nước bên trong. Một đạo không đủ 10 mét lớn nhỏ cầu vồng chậm rãi xuất hiện. Nhưng tất cả những thứ này đều không có hấp dẫn hai người chú ý. Ở này cầu vồng xuất hiện sau khi... Một cái thân dài không biết bao nhiêu cự đại yêu thú đột nhiên từ mặt biển thò đầu ra. Vẻn vẹn một cái cổ. Liền có tới dài hơn 20 mét. Đầy đủ rộng 5, 6 mét. Bên trên bao trùm lấy đỏ tươi lân giáp. Mà ở trên cổ, đỉnh một cái khổng lồ đầu. Tinh hồng hai con mắt ở trong hiện ra một tia quỷ dị băng hàn. Trên trán một đôi màu xám đen long giác phân mà sinh trưởng. Giữ tợn long đầu trên từng mảnh long lân. Có thể thấy rõ, rõ ràng là một con hồng sắc cự long. Gào gừ, chấn thiên tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm truyền đến, chấn động tâm hồn. Khiến người ta cả người không nhịn được lông tơ dựng thẳng. Tựa hồ chỉ là liếc mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được chính mình linh hồn đang run rẩy. Ẩn tàng ở tầng mây ở trong Tiêu Nhiên đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại. Lại là long, trong truyền thuyết cự long. Liền ở Tiêu Nhiên trong lòng kinh nghi không đúng giờ đợi. Này dò ra mặt biển cự đại đầu bỗng nhiên chuyển hướng. Gắt gao dán mắt trên hải đảo cái kia trung niên nam tử. Thân thể nhảy chồm, mang theo mảng lớn bọt nước. Trực tiếp thừa phong phá lãng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về hải đảo sông lên. Lần này, Tiêu Nhiên thật sự đem cái này đại gia hỏa thân ảnh cho xem cái rõ rõ ràng ràng. Dài đến mấy trăm mét thân thể, cả người bao trùm lấy đỏ sậm lân giáp, rắn chắc mà trắng kiện tứ chi trực tiếp dẫm trên mặt biển. Dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu chạy, bởi tốc độ quá nhanh. Bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Cự đại bọt nước hướng về bốn phía không nhìn thấy vị trí cuồn cuộn mà đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Nhưng giờ khắc này Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có không đi quản những người. Mà chính là hai mắt gắt gao dán mắt cấp tốc chạy ở mặt biển cái kia cự đại gia hỏa. Trong lòng giật mình cũng là từ từ biến mất chút. Theo đại gia hỏa thân thể toàn bộ hiện ra. Tiêu Nhiên cũng rốt cục biết rõ cái tên này bộ mặt thật sự. Cũng không phải là như hắn lúc trước suy đoán cự long. Mà là một loại cùng cự long tướng mạo vô cùng tiếp cận lưu giữ ở giao. Giao, lại xưng giao long. Trong truyền thuyết là long tộc cùng hải thú giảng hòa tạo ra vật chủng. Ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch. Vì vậy trường rất giống cự long. Nhưng cũng không phải là long. thậm chí không kịp Cự Long Vạn Nhất. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là truyền thuyết thôi. Vẻn vẹn hiện ở Tiêu Nhiên chứng kiến cái này đại gia hỏa. Thân dài liền có 200-300 mét, trừ hơn 20 mét cự đại cái cổ ở ngoài. Còn lại cũng tính toán tráng kiện thân thể cùng đuôi. Cả người khí thế càng là đạt đến hiển thánh hậu kỳ sơ kỳ cảnh giới. So với trung niên nam tử kia, còn phải cao hơn không ít. Cái viên này yêu thú chứng thân phận giờ khắc này cũng là vô cùng sống động. Lại là một viên giao long chứng. Cho tới tên kia là từ quan hệ địa phương đến biết rõ. Tiêu Nhiên không thể nào đến biết rõ. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ. Mình lập tức liền có thể chứng kiến một hồi đại chiến. Gào gừ, lại là một đạo cự đại tiếng rồng ngâm vang lên. Giao long này cự đại thân thể bỗng nhiên ở mặt biển dẫm mạnh. Trong nháy mắt nhảy lên 100 mét cao. Thân hình khổng lồ mang theo gió gào thét âm thanh hướng về trên hải đảo trung niên nam tử kia vồ. Tới, trung niên nam tử kia cũng không dám khinh thường. Giơ lên cao trường kiếm trong tay. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Chất phác pháp lực trong nháy mắt đem hắn bọc lại đứng lên. Vừa di động, hướng lấy này giao long đập tới vị trí nghênh đón. Lại là dự định cứng đối cứng chiến đấu. Theo giao long loại này hình thể đạt đến mấy trăm mét đại gia hỏa chiến đấu. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không nhất định sẽ chọn. Nhưng cái tên này vẫn cứ lựa chọn. Cái này cần là đối với mình cận thân chiến đấu. Hoặc là đối với mình thân thể độ cường hoành đạt đến quan hệ dạng tự tin. Mới dám làm như vậy. Ầm ầm ầm, khủng bố giao chiến âm thanh trong nháy mắt truyền đến. Dâng trào pháp lực bao phủ bốn phía. Trên hải đảo mảng lớn loạn thạch cùng với cỏ dại trong nháy mắt bị quát một tầng. Tốt đang chiến đấu địa phương khoảng cách giao long trứng thẳng xa. Vẫn chưa lan đến gần giao long trứng. Tiêu Nhiên tận mắt thấy hai người giao chiến sau khi. Trung niên nam tử kia thân thể giống như lưu tinh đồng dạng hướng về trên hoang đảo đập tới. Trong nháy mắt nổ tung một cái hơn 10 mét hố sâu. Mà này giao long tấn công thân thể. Cũng là dưới một kích này. Cứ thế mà bị bức ép ngừng. Thêm vào nguyên bản mượn lực đạo đã biến mất. Thân thể không thể không hướng về dưới đáy mặt biển một lần nữa rơi đi. Mà liền ở tại hạ xuống trong nháy mắt. Nguyên bản đã nhập vào trong hố sâu trung niên nam tử nhưng là lần thứ hai xuất hiện. Lấy cực nhanh tốc độ trong chớp mắt từ trong hố sâu lao ra. Mang theo dài 10 trượng cự đại kiếm khí. Điên cuồng hướng về giao long tam tích thân thể chém xuống qua. Xem ra, tựa hồ là dự định nhất kích đem lưng mỏi chặt đứt. Gào, phẫn nộ tiếng rồng ngâm truyền ra. Này cự đại giao long tự nhiên cũng nhìn ra cái tên này dự định. Cự đại đầu lâu mở ra. Trực kích linh hồn tiếng hô truyền ra đồng thời. Này bao trùm lấy lít nhà lít nhít lân giáp chân phải trước vẫn là bỗng nhiên nâng lên. Bay thẳng đến này cự đại kiếm khí nghênh đón. Đâm này, chói tai tiếng ma sát vang lên. Kiếm khí làm hao mòn hầu như không còn. Này giao long thân thể cũng là phù phù một tiếng đập xuống trong biển. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất quá từ mặt biển nhuộm đỏ một khối nhỏ đến xem. Hiển nhiên ở vừa mới trong khi giao chiến. Này giao long ăn một điểm thua thiệt ngầm. Chiếm thượng phong. Trung niên nam tử kia trên mặt nhưng là không nhìn thấy chút nào sắc mặt vui mừng. Ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc quan sát phía dưới mặt biển. Ở trên biển cùng giao long đối chiến. Trời sinh người liền muốn yếu hơn mấy phần. Thêm vào hắn tu vi chỉ có hiển thánh trung kỳ. Mà này giao long nhưng là hiển thánh hậu kỳ. Giữa hai người chênh lệch càng to lớn hơn. Nếu như không phải dựa dẫm trong tay thần binh sắc bén. Hắn căn bản không dám lại đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1154, không giống nhau phương thức chiến đấu chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.